Vị hôn phu khát máu. Chương 48, ma thuật đen. Góc truyện audio.com. Tớ cũng thế vậy, cậu sẽ làm gì? Levi đứng phắt dậy, như cậu nói thôi, vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba, tớ sẽ cắt hết máu mình để truyền cho cô ấy. Cái gì, tớ chỉ giả định thôi mà cậu tính làm thật hả? Levi hét lên, vì cô ấy tớ sẽ làm tất cả. Cậu có nói gì tớ cũng sẽ không nghe đâu. Trấn Hưng vội bước ra khỏi căn phòng, Hạ Di vẫn nằm bất tỉnh ở trên giường. Levi cũng chạy theo Trấn Hưng để hỏi lại quyết định của anh nhưng vô ích vì anh chẳng hé miệng nửa lời, Levi tức giận lên xe bỏ về. Một lát sau, Trấn Hưng mở cửa bước vào phòng trở lại, Hạ Di đã tỉnh dậy, cô đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm buồn vời vợi, Trấn Hưng bước lại gần, cô từ từ quay đầu lại nhìn vẻ khó hiểu. Em tỉnh lại rồi đó à, Trấn Hưng cười hiền hòa. Anh, là ai vậy? Hạ Di nghiêng đầu hỏi. Em đùa anh à, Trấn Hưng giơ tay lên xoa đầu Hạ Di thì cô lùi ra đằng sau. Đừng lại gần tôi, đây là đâu hả, mấy người tính bắt cóc tôi đúng không? Anh là người xấu đúng không? Bố mẹ tôi đâu, bố mẹ tôi đâu? Hạ Di chạy ào ra khỏi phòng thì Trấn Hưng kéo cô lại ôm chầm vào lòng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bố mẹ em đang đi công tác, em là vợ anh không phải là người xấu đâu. Hạ Di quay lại ôm Trấn Hưng, nước mắt cô rơi lã chã, nét run sợ hiện rõ rệt trên mặt. Tôi sợ, tôi thấy rất nhiều người chết, tôi thấy rất nhiều máu. Hu hu, sau đó Hạ Di ngất xỉu đi, Trấn Hưng bế cô đặt lên giường, anh ngã quỵ xuống bên mép giường mà vắt tay lên trán, một giọt nước mắt vội vã kéo nhau rơi dài trên gương mặt không tì vết. Khốn kiếp, sáng hôm sau, Trấn Hưng vừa mở mắt tỉnh dậy, cả đêm hôm qua anh đã nằm ngủ trên sofa để canh Hạ Di, nhưng nhìn xung quanh phòng bây giờ chả thấy cô đâu cả, anh hốt hoảng chạy xuống dưới nhà, tìm cô ở mọi ngóc ngách, mọi căn phòng, cô không hề ở đó khiến anh càng lo sợ hơn. Bằng bản năng ma cà rồng của mình, anh cảm giác rằng Hạ Di đang ở nơi đó, anh vượt qua cánh cổng hoa hồng, tiến lại gần gốc cây cổ thụ năm xưa cả hai đã hẹn ước. Quả nhiên, Hạ Di đang ở đó, Trấn Hưng nghe mùi máu phát ra, anh giật mình cầm tay Hạ Di lại, chiếc dao lam rơi xuống. Trên cổ tay Hạ Di rất nhiều vết khứa và máu chảy ra ê chề. Anh làm gì vậy, tôi đang chuẩn bị đi gặp bố mẹ tôi mà, bố mẹ tôi chết rồi, tôi cũng phải chết để được gặp hai người ấy. Chát, Trấn Hưng tát Hạ Di một cái. Cô nhìn anh với ánh mắt vô hồn, rồi anh kéo cô vào lòng mình. Đồ ngốc, em là đồ ngốc nhất trên cuộc đời này, em sẽ không phải chết gì hết, em sẽ sống, bố mẹ em không muốn gặp em bây giờ đâu. Vậy sao, vậy tôi là ai thế? Sao anh lại quan tâm đến tôi? Anh, à, anh là một thằng ngốc, chỉ là một thằng ngốc biết yêu thôi. Máu của Hạ Di chảy ra thấm ướt cả chiếc váy màu trắng. Hạ Di buộc phải nghỉ học một thời gian. Vì việc mất trí của Hạ Di là không ngờ tới nên mọi người ai nấy đều rất lo lắng, nên Trấn Hưng quyết định trong vòng 2 tháng còn lại nhất quyết phải khiến Hạ Di nhớ lại mọi chuyện. Trong căn phòng ở biệt thự viên, Hạ Di đang ngồi bệt trên chiếc sofa trong phòng khách tay cầm hộp kem to đùng. Góc truyện audio.com, ánh mắt Hạo Nhiên, Levi, Xuyến Chi và Nghi Dung đều nhìn chầm chầm vào Hạ Di làm cô khó hiểu, bọn họ đều ở đây để gợi lại cho Hạ Di những ký ức xưa cũ, vì chuyện này nên Trấn Hưng cũng tiết lộ luôn chuyện anh và mọi người là ma cà rồng và pháp sư, ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng dần dà bọn họ cũng chấp nhận được sự thật này. Cậu ấy vẫn còn nhớ việc mình thích ăn kem, Nghi Dung đăm chiêu nói. Vậy rõ ràng cậu ấy mất toàn bộ phần trí nhớ về những người mình gặp nhưng lại không quên mất phần trí nhớ về sở thích của mình. Xuyến Chi nói, đúng vậy, Hạo Nhiên cũng gật gù, anh đã tìm được cách nhưng có vẻ nó không khả thi lắm. Levi chống tay trên sofa, cậu nói thử xem, Trấn Hưng nóng lòng, đó là Black Magic, ma thuật đen ư, chẳng phải điều đó là cấm kỵ sao? Hạo Nhiên lo lắng nói, đúng vậy, sử dụng ma thuật đen sẽ làm mất đi rất nhiều năng lượng của pháp sư, có khi còn lấy cả mạng của người sử dụng nó nữa. Trấn Hưng nói, bây giờ không còn cách nào khác ngoài liều mạng cả, tớ không chịu được vẻ mặt vô hồn của con bé nữa, anh nhớ nụ cười của nó lắm. Vậy cứ làm đi, tớ sẽ đánh cậu nếu như ma thuật đen xâm chiếm cơ thể cậu. Trấn Hưng nhìn Levi, được đấy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Căn phòng bắt đầu được thắp sáng bởi 13 ngọn nến. Con số tượng trưng cho sự xui xẻo và chết chóc, Hạ Di được ngồi ở giữa, sau câu thần chú làm bất tỉnh thì Hạ Di ngất, mọi người xung quanh thì lùi lại. Trấn Hưng, hãy cắt máu của mình nhỏ vào chén thánh này đúng 3 giọt. Levi nghiêm giọng nói, anh biết đây là trò đánh cực nguy hiểm với ác quỷ, anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trấn Hưng đưa cổ tay mình lên cắn phập rồi nhỏ vào chén thánh rồi đứng lùi ra sau. Levi đổ chén máu lên người Hạ Di, anh đặt chiếc chén xuống rồi bắt đầu giơ tay ra. Đây có thể là lần cuối cùng anh làm được điều gì đó cho em Hạ Di. Hãy ráng sống, hãy nhìn xung quanh em xem mọi người đang lo lắng cho em đó, làm ơn hãy nghe anh nói nhé Hạ Di. Levi đau đớn nhìn Hạ Di cách Trương.